Thần xạ nhà Thanh, chương 1056, thất bại do lương thực dẫn phát. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau, Lưu Cẩm Đường không có áp dụng hành động. Tất cả đệ tử đều nghỉ ngơi giữ tinh thần, bởi vì đồ ăn của các đệ tử hôm nay chỉ bằng một nửa đồ ăn thực tế, tận lực giảm bớt vận động, làm chậm tốc độ tiêu hóa đồ ăn, cố kéo dài thời gian hơn. Đồng thời, cũng bởi vì Lưu Cẩm Đường vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đánh chính diện để có thể giải quyết cách lan đặc, dù sao không có súng, hai bên sau khi tới gần cũng chỉ có thể đánh giáp lá cả. Nếu trong tay có súng, Lưu Cẩm Đường sẽ cho đệ tử dưới trướng đánh bất ngờ, bao vây cách lan đặc rất dễ có thể đạt thành mục đích. Nhưng trong tay chỉ có chùy thủ, sẻng, không thể bao vây cách lan đặc là xong. Lưu Cẩm Đường chỉ phái người theo dõi, cách lan đặc không cho cách lan đặc biến mất trong tầm mắt. Sau đêm, Lưu Cẩm Đường nhắm mắt ngủ gật, hàng trưởng hàng một Ước Hàn đi tới bên cạnh Lưu Cẩm Đường, ngồi xuống nói khẽ, Lữ trưởng, nghỉ ngơi một ngày thời gian, đệ tử dưới trướng ta đã đủ tinh thần rồi, có thể tiếp tục tập kích quấy rối. Hàng trưởng hàng bà Ước Sắt Phu đi tới nói, Lữ trưởng, hay là để chúng ta đi. Hàng trưởng hàng hai La Bá Đặc vội vàng nói, luận trình tự thì nên tới hàng hai của chúng ta. Lưu Cẩm Đường nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười bảo tối nay không đi quấy rối cách lan đặc lưu lại để nghỉ ngơi. Cách lan đặc đã có phòng bị, thậm chí có thể đã lập cạm bẫy đợi cho các ngươi, đi cũng không có tác dụng quá lớn. Huống hồ, nếu cách lan đặc cho rằng người của chúng ta sẽ tới tập kích quấy rối, nhất định sẽ sai người cảnh giới, bất kể là như thế nào hắn cũng đều khó có thể nghỉ ngơi tốt. Ước Hàn gật gật đầu, lại có chút tiếc nuối, nếu vẫn có thể tập kích quấy rối, vậy mới nhàn rỗi. La Bá Đặc nghiêm túc nói, Lữ trưởng, bởi vì đồ ăn của một ngày bị chia thành hai. Các huynh đệ ngày hôm qua còn chịu được vì lúc trước đã ăn no rồi. Nhưng hôm nay vẫn chỉ ăn một nửa, hiện tại đều đói bụng. Vẻ mặt Lưu Cẩm Đường lập tức trở nên nghiêm túc nói, chỉ là giảm bớt một nửa đồ ăn, một không là không cho các ngươi cả ngày không ăn gì, thế mà đã không chịu được rồi à, nếu ai không phục thì có thể tìm ta nói chuyện, ta sẽ giáo dục hắn. Chút khó khăn này cũng không chịu được thì cút ngay đi, ta không cần người như vậy. Minh Bạch, La Bá Đặc cười ngượng ngùng, cũng không dám nhắc tới chuyện này nữa. Hàng trưởng hàng bà Ước Sắt Phu nói, tuy rằng tạm thời chúng ta hơi đói một chút nhưng nghĩ tới đệ tử dưới trướng cách lan đặc. Sau này hôm nay, bọn họ cũng chỉ còn lại đồ ăn của một ngày. Sau ngày mai, người của cách lan đặc sẽ gặp phải nan đề đồ ăn. Nhưng, chúng ta còn lương thực cho 4 ngày, đến lúc đó muốn đánh bại cách lan đặc sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Cẩm Đường gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn về phía hàng trưởng hàng một Ước Hàn, hàng trưởng hàng hai La Bá Đặc, hàng trưởng hàng ba Ước Sắt Phu, nói khẽ, chờ người dưới trướng cách lan đặc không có lương thực, bọn họ khẳng định sẽ tách ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm như vậy, chỉ cần người của cách lan đặc phân tán, sẽ nhất định chúng chiêu. Ba hàng của các ngươi có thể lập công, giành được thắng lợi của đối kháng lần này. Vâng, ba người hưng phấn vô cùng, bọn họ không gặp phải nguy cơ, lương thực bởi vì còn lương thực mà cách lan đặc thì khác. Quân giáo, phòng tiếp khách, Lý Chấn, Lâm Khẳng, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức lại ngồi với nhau, nghe tin tức từ tiền phương truyền về. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức khẽ thở dài một tiếng, vò đầu nói, hôm nay đã là ngày giao chiến thứ ba, sau hôm nay Ân Cách Lan Đặc và Lưu Lữ Trường xuất lĩnh đều không có lương khô, tranh đấu sẽ càng thêm thảm thiết. Không biết tình huống của hai bên sẽ thế nào? Lý Chấn nói, Cách Lan Đặc gặp nguy hiểm thắng bại rất nhanh sẽ có. Lâm Khẳng nhíu mày hỏi, Lý Tổng thống, ngài sao có thể tự tin như vậy được? Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức bộ dạng thắng bại chưa định nghiêm túc nói, ta cũng cho rằng thắng bại chưa định, không nhất định Lưu Cẩm Đường xe thắng lợi, rất có thể là cách lan đặc thủ thắng. Dù sao, cách lan đặc đã từng tới sơn mạch quen. Thuộc với tình huống rồi, Lý Chấn bình tĩnh thong dong nói, mỏi mắt mong chờ. 3 ngày gian nhoáng lên một cái đã qua, hôm nay, đệ tử dưới trướng cách lan đặc đã không còn lương thực, nước mang theo cũng dùng hết. Cách lan đặc thượng tá, hiện tại đã không có, làm sao bây giờ? Một đệ tử hỏi, cách lan đặc suy nghĩ một lát rồi nói, phạm vi giao chiến lần này là 10 dặm cho nên chúng ta phải trong vòng 10 dặm tìm được nguồn nước sung túc. Đồng dạng, người dưới trướng Lưu Cẩm Đường cũng gặp phải vấn đề tương tự, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm nguồn nước và đồ ăn. Trong lúc này khẳng định sẽ xuất hiện cơ hội để tiêu diệt đối phương, chúng ta phải nắm chắc. Thượng tá tiên sinh, phân chia nhân viên thế nào? Cách lan đặc nói, 20 người một tổ chia làm 5. Trong đó, 2 tổ phụ trách tìm kiếm nguồn nước, 3 tổ phụ trách còn lại tìm kiếm đồ ăn. Nhớ kỹ, giữa mỗi một tổ phải bảo trì phạm vi 2 dặm, không thể cách nhau quá xa. Một khi gặp phải đệ tử nhiều người Lưu Cẩm Đường, nếu nhân số của đối phương ít thì lập tức tiêu diệt. Nếu đối phương đông thì lập tức tới gần đội hữu phụ cận, tổ hợp lực lượng 2 tổ thậm chí 3 tổ tiêu diệt sinh lực của đối phương. Lập tức cách Lan Đặc phân công người dưới trướng. Buổi tối, người dưới trướng cách Lan Đặc tập hợp, sau khi thống kê tất cả mọi người vô cùng thất vọng, bởi vì con mồi săn được cũng không nhiều, không đủ cho 100 người ăn. Ngày thứ tư cách Lan Đặc lại một lần nữa phân công người dưới trướng. Đồng thời cách Lan Đặc cũng đi săn cùng. Tới hôm nay, tinh thần đệ tử dưới trướng cách Lan Đặc cũng có chút uể oải, dù sao ở ngoài không được. Nghỉ ngơi tốt còn đói bụng, rất khó chịu. Cách Lan Đặc chỉ có thể tận lực cổ vũ, ổn định sĩ khí. May mắn phân công đệ tử ra ngoài tìm nguồn nước cũng săn được một chút động vật, nhưng bởi vì trời lạnh con mồi ít nên rất thiếu thốn. Kết thúc một ngày, các đệ tử vẫn đói bụng, tinh thần càng lúc càng kém. Trong lúc này, người của Lưu Cẩm Đường không có động tĩnh, như là biến mất. Cách Lan Đặc cũng mặc kệ, hắn cho rằng người của Lưu Cẩm Đường cũng đói bụng, đang tìm kiếm đồ ăn, chỉ là người hai bên không chạm mặt nhau. Ngày thứ năm, giữa trưa, thời gian người tới dưới trướng cách Lan Đặc người tới tập hợp nhưng nhân viên lại không tới đủ. Nhân viên đi săn thiếu một tổ, nhân viên tìm kiếm nguồn nước cũng thiếu một tổ, tổng cộng thiếu hai tổ. Cách Lan Đặc đã nhận ra được mùi vị bất thường, tựa hồ Lưu Cẩm Đường đã bắt đầu động thủ. 4 ngày trước Lưu Cẩm Đường luôn không có động tĩnh, hiện tại đột nhiên thiếu 2 tổ 40 người, cơ hồ thiếu một nửa nhân viên, khiến Cách Lan Đặc trong lòng trở nên khẩn trương. Cách Lan Đặc lại nghĩ có thể là đã xảy ra xung đột mới không có ai chạy về. Lập tức Cách Lan Đặc phân phó nhân viên của một tổ phân tán ra tra xét tin tức, nhưng sau khi nhân viên một tổ này rời khỏi thì lại như châu đất xuống biển. Như vậy, bên cạnh Cách Lan Đặc chỉ còn lại có 40 người. Cho dù người hai bên cứng đối cứng, Cách Lan Đặc cũng sẽ thua chắc. Cách Lan Đặc vẫn chưa bỏ cuộc, tụ tập 40 người này lại, không tách ra nữa, sợ lại xuất hiện vấn đề. Thời gian sau đó không xuất hiện dị trạng, một ngày qua đi, Cách Lan Đặc mệt mỏi ngủ vùi. Đến đêm khuya khi Cách Lan Đặc đang ngủ, say thì Lưu Cẩm Đường dẫn theo đệ tử mò tới, trùng kích mãnh liệt một trận, trực tiếp chia cắt người của Cách Lan Đặc rồi bắt Cách Lan Đặc. Lưu Cẩm Đường vẻ mặt tươi cười nói, Cách Lan Đặc thượng tá, ngươi thua rồi. Cách Trương,